Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 827, chương 55, truyền kỳ 3. Thực lực viễn siêu chủ thời gian tuyến địa cầu hạn chế Zakiel. Tự nhiên không còn cách nào hoàn toàn phủ xuống, thậm chí không còn cách nào từ trong hư không hiển lộ ra thân hình. Từ trong hư không tiết lộ ra khí tức, sau lưng Kurumi ngưng thật thành thường quy lớn nhỏ Zakiel hư ảnh. Đỏ thẫm lưu quang cũng sắp quần dài cởi ra, ngưng tụ thành Astro Dress, đạm kim sắc đồng hồ báo thức trong con ngươi, có không che giấu chút nào thờ ơ. Cánh tay giơ lên, nòng súng thuận lý thành trương phong tỏa lại ma hóa Lý Giai Ngọc. Bị đạm lam sắc vũ khí bao phủ ma hóa Lý Giai Ngọc. Trong nháy mắt, cảm thụ được này đủ để chí mạc áp bách. Thân hình ở giữa không trung không ngừng lóe ra, giống như quỷ mị, Kurumi không rảnh để ý. Khóe miệng chỉ buộc vòng quanh mỉm cười. Bảy chi đạn, két tương đương. Zakiel Flintlock Pistol VV rung động, phảng phất rung động thời không, hóa thành một khó hiểu khí lưu màu đen, tiến vào Kurumi trong tay chi kia phục cổ thức toại phát trong súng. Thình thịch, tương đương, lưu ngân vậy viên đạn dường như từ nòng súng bay ra. Lại thích như cái gì cũng không có, viên đạn bay ra họng súng trong nháy mắt, liền dung nhập trong thời không. Mặc kệ ma hóa Lý Giai Ngọc lóe lên thân hình nhanh chóng đến mức nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, có chứa thời không khí tức viên đạn không có vào Lý Giai Ngọc trong thân thể. Khắp bầu trời tàn ảnh đột nhiên biến mất, nếu như đang đến gần chút, sẽ phát hiện Lý Giai Ngọc cái kia ác ma trên cánh tay làm nhạt vũ khí. Đều cố định tại không gian chung, Kurumi buông tay. Một dài một ngắn phục cổ toại phát thương chuyển vật rơi tự do. Mới vừa bước về phía trước một bước, phía sau Zakiel hư ảnh lập tức tiêu tán, cùng đồng nhất bắt đầu biến mất. Còn có này hai chi vật rơi tự do toại phát thương. Kurumi không thích thế quân lực địch chiến đấu. Nếu có thể, nàng vẫn là càng vui nhất chiêu giải quyết đối thủ. Siêu thoát đẳng cấp cường giả đều bị Zakiel đông lại quá hạn gian. Huống chi chính là một cái liền truyền kỳ đỉnh phong cũng không có ma hóa Lý Giai Ngọc. Hai ba bước đặt chân trên không, Kurumi đi tới Lý Giai Ngọc trước mặt. Ít nhiều mặt hắc vũ trụ này biến thái chí cực quy tắc. Mặc dù là dám cùng siêu thoát qua tay Kurumi, cũng bị ma hóa Lý Giai Ngọc dung nhan kinh diễm khoảng khắc. Tà ác sức mạnh lớn nhiều cùng khí âm hàn không thoát được quan hệ. Lý Giai Ngọc trong cơ thể vốn lại ít đáng thương giống được kích thích tố. Lúc này càng là lạnh run. Đến rồi có cũng được không có cũng được tình trạng. Kurumi nhạc kiến kỳ thành. Chủ thời gian tuyến chung. Đương nhiên là quang minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc càng mạnh. Lý Giai Ngọc nếu như càng mạnh. Kịch tình sẽ bị thúc đẩy càng nhanh hơn, nàng cũng có thể nhanh chóng thoát ly mặt hắc vũ trụ. Cho nên, Kurumi cũng không có xuất thủ ngăn cản vẻ này âm hàn lực lượng. Ngược lại trực tiếp lợi dụng linh hồn chi lực, tiến nhập Lý Giai Ngọc trong cơ thể. Không biết sống chết con kiến hôi, lại dám đánh quấy nhiễu ngươi ba, mới vừa gia nhập Lý Giai Ngọc ý thức trong cơ thể. Kurumi liền nghe được một đoàn lam sắc vật thể không rõ tại nơi dùng vực sâu ngữ kêu gào. Tâm tình coi như không tệ Kurumi, linh hồn chi lực thuấn liếc phía dưới, đem vị kia hư hư thực thực cùng Lý Giai Ngọc có quan hệ ác ma đại quân đưa về vực sâu. Vực sâu, đoạn một cánh tay ác ma đại quân trong mắt ôm nỗi hận. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không. Nhìn về phía đang tiến hành hồi phục địa cầu chung, chết tiệt con kiến hôi, cuối cùng cũng có một ngày, vĩ đại, ác ma ngữ, bỗng nhiên, bối thăng hai cánh, đỉnh đầu thất giác truyền kỳ ác ma xuất hiện sau lưng nó. Ngươi, địa cầu, ngoại giới, từ hiện tại giai đoạn phân cấp mà nói, Tiêu Vãn Tình mới là Tây Giang Đại học đệ nhất cao thủ. tam giai cấp thấp Quang Minh Tế Tự, làm cho Cung Châu, Ngọc Lâm, Tây Giang ba thành phố siêu phàm thế lực đều tôn kính có thừa. Cao giai truyền thừa giả bản thân bị trọng thương, vẫn luôn là khó có thể giải quyết vấn đề, mà toàn bộ trốn chết đội ngũ cũng chỉ có tam giai cấp thấp Quang Minh Tế Tự Tiêu Vãn Tình mới có năng lực trị hết bọn họ. Lúc này Tiêu Vãn Tình hơi lộ ra chật vật, bất cố thân trên bị toái thạch bụi vỡ bẩn quần áo. Ở trị liệu nhà mình chất nữ sau, vẫn chú ý trên bầu trời chiến đấu. Kurumi cùng Giai Ngọc đều không phàm là người, điểm ấy không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn. Từ lúc Mạt Thế phủ xuống chỗ, Tây Giang thành phố xuất hiện truyền kỳ băng xương cự long. Hư hư thực thực sử thi kim sắc chuông khổng lồ, đều cùng hai người này có quan hệ. Kurumi cùng Lý Giai Ngọc trên người bí mật nhiều lắm, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể cưỡng chế lòng hiếu kỳ, không đi tìm kiếm. Trên bầu trời, bởi vì trời u ám, mặt trời nhỏ bé quang huy, cũng không có ngăn cản các đại truyền thừa giả tìm kiếm ánh mắt. Có chút vẫn còn ở gần gũi chú ý truyền thừa giả, càng là nhao nhao nuốt nước miếng. Bọn họ nhìn thấy gì? Cao đạp với trống không? Cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng vĩ đại côn trùng, hoặc là cái khác ly kỳ cổ quái giống, mà là hai nhân loại, chí ít từ trên thể hình giống nhau y hệt. Cho dù thấy không rõ dung nhan, nhưng từ mặc nhìn lên, chắc là một nam một nữ. Không đúng, có lẽ là hai nữ nhân cũng khó nói. Trong lúc nhất thời, các truyền thừa giả thi triển thần thông, trong lòng gãi ngứa tột cùng, đều muốn biết hai vị kia ở Ngọc Lâm trên chợ không đánh đập tàn nhẫn truyền kỳ cường giả, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quân Doanh, Lý đoàn trưởng đã chết lặng. Hắn cảm thụ được một đặc biệt khí tức quen thuộc, trong đầu chỉ qua lọc một lần, hắn liền nghĩ đến băng xương cự long cùng kim sắc đồng hồ báo thức. Lập tức, nghênh chiến thánh giáp Ngô Công Vương, này dường như thần ma vậy thiếu nữ thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại hắn trong đầu. Đột nhiên, Lý đoàn trưởng cảm thấy Ngọc Lâm trên chợ trống không bóng người kia, càng ngày càng nhìn quen mắt. Tuy là từ hắn cái góc độ này nhìn lên, chỉ có thể khó khăn lắm chứng kiến hai cái cực kỳ nhỏ bé điểm đen. Lý đoàn trưởng bên người, tên kia quan sát quân đội quyền to bạn bè vẫn còn ở cùng một gã lôi thôi lão nhân nói. Thiên nhãn sư, ngươi liền phát động năng lực xem một chút, để cho chúng ta biết hai vị kia rốt cuộc là người nào. Không nên không nên, không đợi một vị khác đội trưởng nói xong, thiên nhãn sư liền thẳng lắc đầu, không biết bao nhiêu thiên chưa giặt tóc, càng là tản mát ra một làm người ta ký ức khắc sâu mùi vị. Đây chính là truyền kỳ. Thiên nhãn sư túi ra dựa vào nơi cổ, hầu kết trên dưới bò loanh quanh rồi lần. Nói tiếp, lão nhân ta nếu như phát động năng lực nhìn lén hai vị kia đại nhân, hai vị kia đại nhân nếu không phải vui vẻ, toàn bộ Ngọc Lâm thành phố đều sẽ xui xẻo theo. Muốn xem, các ngươi tìm cái khác thiên nhãn sư đến đây đi. Lão nhân ta cũng không này lá gan đi trêu chọc truyền kỳ cường giả. Dứt lời, lão già kia tử lại không cho đội trưởng một điểm mặt mũi, vẫy vẫy ống tay áo đã muốn đi ra khỏi phòng. Ngươi, đang ở một vị khác đội trưởng vừa định phát hỏa lúc, Lý đoàn trưởng đột nhiên lẩm bẩm lên tiếng, ta biết nàng là người nào. Hắn là ai vậy? Lão Lý, ngươi cũng nói đùa ta. Cái này có thể quan hồ Ngọc Lâm thành phố đến trăm vạn nhớ dân chúng. Ngươi cũng không phải là truyền thừa giả, làm sao có thể thấy rõ này? Ta biết nàng. Lý đoàn trưởng quay đầu, khẳng định nói, ngay cả đem già nua bàn tay đặt ở chốt cửa lên thiên nhãn sư cũng trở về quá thân tới, nhìn chằm chằm Lý đoàn trưởng không thả. Hắn cùng Lý đoàn trưởng lâu như vậy, tự nhiên biết Lý đoàn trưởng là một cái người nào. Tại như vậy chuyện trọng yếu trên, hắn là tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Hơn nữa, hắn cũng từ trong đó một vị truyền kỳ cường giả trên người cảm thụ được một khí tức quen thuộc. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc là người nào? Nếu như ta không có đoán sai, nàng chính là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.